sủng phi chi tuyệt sắc khuynh thiên hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187. Chương 187. Chân tướng như thế tàn khốc. Bắc Đường Lạc sắc mặt xác thật không tốt lắm. Liên tiếp bị hắn có thể hay không không như vậy cản rỡ. Cung Kình Hàn dùng cây quạt gõ xuống tay Tâm Nhi. Một bộ theo ta thông minh nhất bộ dáng. Thực sự làm Phượng Khinh Ngữ cảm thấy buồn cười. Sự thật đều bãi ở trước mắt. Ngươi như thế nào còn không rõ? Chẳng lẽ muốn bản giáo chủ cùng ngươi nói rõ sao? Hắn thật là chưa từng có gặp qua như vậy bổn người. Tấm tắc, bản giáo chủ đã không phải lần đầu tiên nói ngươi ngu xuẩn. Cung Kình Hàn một bộ hận sắt không thành thép bộ dáng, không ngừng đến lắc đầu. Vì Bắc Đường Lạc đầu óc sốt ruột, hắn đều mau vô tâm tình xem đi xuống. Cung Kình Hàn cảm thấy này trình diễn tiết mục thậm chí ghê tởm. Money Bắc Đường Lạc tuy rằng đau lòng, nhưng là thật sự không rõ nàng đang nói cái gì. Cái gì thái y, cái gì thân thể yếu đuối. Đoan Dương êm đẹp nói chuyện này để làm gì? Đoan Dương, ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Bắc Đường Lạc nhìn đến nàng bộ dáng, ít hầu như là bị người bóc giống nhau khó chịu không thôi. Nói xong, nàng cười đến càng thêm thê lương. Nga, ta nhưng thật ra đã quên. Chỉ sợ mời đến thái y cũng là vương gia trước tiên an bài tốt. Đến lúc đó chỉ sợ lại sẽ nói thiếp thân chỉ là thân mình hư. Bởi vì giờ này khắc này, nàng tâm thật sự rất đau. Nàng cũng rốt cuộc biết nhẹ ngữ vì sao lựa chọn gạt nàng sự thật chân tướng. Thật sự là kêu nàng thất vọng buồn lòng. Đây là nàng muốn chết muốn sống ái 20 năm nam nhân. Như thế nào, vương gia cho rằng thiếp thân là đang nói dối? Vẫn là vương gia tự mình thỉnh một cái thái y lại đây nhìn một cái. Đoan Dương công chúa đón nhận. Bắc Đường Lạc tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, tự giễu cười. Đoan Dương, ngươi thật sự. Bắc Đường Lạc nhìn Đoan Dương công chúa. Qua đi như thế nào nàng không so đo, cũng không tới phiên nàng so đo. Chính là cô mẫu chúng độc sự tình cũng không phải là việc nhỏ. Phượng Khinh Ngữ vẫn luôn mắt lạnh đứng ở một bên nhìn Bắc Đường Lạc vẻ mặt tái náy kể ra chuyện cũ. Lạc vương gia, chẳng sợ sự thật như ngươi theo như lời như vậy, nhưng là ta cô mẫu ở ngươi vương phủ bị người hãm hại không có hài tử còn thân nhiễm kịch độc. Vương gia có phải hay không nên cấp cái cách nói, nếu hắn đã có âu yếm nữ nhân lúc trước lại vì sao phải như vậy đối nàng? Nàng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình trượng phu mỗi đêm ngủ ở bên người trượng phu, trong lòng còn có như vậy một đoạn chuyện cũ. Nhìn Bắc Đường Lạc, ánh mắt xa lạ, phảng phất đang xem một cái không quen biết người. 20 năm thời gian, cái nào nữ nhân có thể giống nàng giống nhau ngây ngốc đến chờ. Nàng vẫn luôn cho rằng vương gia cưới Đoan Dương công chúa bất quá là kế sách tạm thời. Một ngày nào đó, hắn sẽ quang minh chính đại nghênh đón nàng hồi phủ. Chính là này nhất đẳng chính là 20 năm ở đây những việc này. Vương gia tử vì cùng nàng nói qua, Bắc Đường Lạc phía sau Lạc Mai, mặt xám như cho tàn, cả người cứng đờ đến giống như một tòa pho tượng. Đoan Dương thế nhưng trở lại Bắc Xương, còn đi tới vương phủ. Rốt cuộc người định không bằng trời định. Đoan Dương, ta vốn tưởng rằng một quốc gia công chúa, thân phận cao quý, tất nhiên kiêu căng ngang ngược. Chính là ta xác không nghĩ tới ngươi thế nhưng như thế ôn nhu săn sóc. Từ tới vương phủ, không chỉ có đem vương phủ sự vật xử lý gọn gàng ngăn nắp, càng là đối ta che chở đầy đủ. Ta thậm chí nghĩ tới liền như vậy tôn trọng nhau như khách quá xong cuộc đời này cũng hảo. Chính là một lần ngoài ý muốn, Mai Nhi mang thai, ta tự biết thực xin lỗi ngươi, cũng thực xin lỗi Mai Nhi. Nàng vì không cho ta khó xử, thế nhưng lựa chọn tự sát. Ta có thể nào cô phụ nàng, cho nên liền nghĩ tới chết giả, làm cho ngươi trở lại mẫu quốc. Khi đó ngươi tất nhiên gặp qua an ổn vô ưu nhật tử. Ta cũng có thể vì Mai Nhi phụ trách. Bắc Đường Lạc đi đến Đoan Dương công chúa bên người, nhẹ giọng nói, hắn không nghĩ tới chính là đáp ứng rồi đó là hủy hoại một nữ nhân cả đời hạnh phúc. Lúc trước Bắc Xương muốn cùng Đông Ly liên hôn, ta khi đó trong lòng chỉ có Mai Nhi. Nề hà hoàng mệnh khó trái, thêm chi hoàng thất không có khả năng một cái không thân phận người gả vào vương phủ, cho nên ta liền đáp ứng rồi. Bắc Đường Lạc làm như thập phần thống khổ, thở dài một tiếng, thiếp thân liền hỏi vương gia một câu, Lúc trước tiếp thân cùng vương gia chi gian đủ loại đều là vương gia ở diễn trò sao? Nàng thật sâu mà hít một hơi, bao gồm cưới thiếp thân, nàng nhìn Bắc Đường Lạc, từng câu từng chữ nói, hắn nói được cảm động sâu vô cùng. Đáng tiếc, hiện tại Đoan Dương công chúa đã không phải trước kia cái kia duy mệnh là từ nữ nhân. Đoan Dương, trước kia sự là ta xin lỗi ngươi, ta sẽ hảo hảo bồi thường ngươi, hắn nhìn Đoan Dương công chúa. Thấy nàng thương tâm rơi lệ bộ dáng, trong lòng tất nhiên là có vài phần thương tiếc. Rốt cuộc làm 20 năm phu thê, há là nói đoạn là có thể đoạn. Bắc Đường Lạc mày nhăn đến có thể kẹp chết ruồi bọ. Phỏng chừng hoàng thượng tại đây lại sẽ cùng ma giáo giáo chủ đánh lên tới. Long một không tùy vào run rẩy một chút. Vương gia nghe hảo, bản giáo chủ chính là bản giáo chủ. Đến nỗi tới chỗ này mục đích, một là tới xem nhẹ nhẹ, nhị là tới xem diễn. Cung Kình Hàn trước nay liền không phải một cái sợ phiền phức người. Hắn nhẹ lay động này phiến, cười đến mặt mang đào hoa, thậm chí so với kia đào hoa còn muốn yêu diễm vài phần. Lập tức tới như vậy nhiều người, hôm nay hắn vương phủ như thế nào như vậy náo nhiệt. Ngươi lại là người nào, tới đây làm cái gì? Bắc Đường Lạc ngữ khí không tốt, hắn nhìn Cung Kình Hàn. Bắc Đường Lạc rốt cuộc cũng là hơn 40 tuổi người. Bị như vậy một tên mao đầu tiểu tử nói thành là ngu xuẩn người, trong lòng tự nhiên sẽ không dễ chịu. Phượng Khinh Ngữ nhìn nữ nhân kia dáng vẻ kịch cỡm bộ dáng, liền một trận ghê tởm mani, không biết là tức giận đến, vẫn là sợ tới mức, hoặc là bị nói trúng rồi mà chột dạ. Dù sao chính là cả người hướng Bắc Đường Lạc trong lòng ngực toản. Kia Lạc Mai nghe xong Cung Kình Hàn nói, cả người không ngừng run rẩy, quả thực muốn đem người đôi mắt lóe mù. Chú ý tới Phượng Khinh Ngữ tầm mắt, Cung Kình Hàn quay đầu nhìn Phượng Khinh Ngữ. Nàng không nghĩ tới đường đường ma giáo giáo chủ lại là như vậy độc miệng. Phượng Khinh Ngữ sườn môi hướng Cung Kình Hàn xem qua đi. Hết chương.